quý phi nương nương tu thân. Chương 8, ăn chay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cẩm Huyên không hề để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Tống Vân Chiêu. Sau khi vào nhà trực tiếp ngồi xuống, Tống Vân Chiêu khóe miệng co rút. Thật sự là không rõ lắm. Trong sách Tống Cẩm Huyên như thế nào cùng nàng trước mắt cái này so sánh. Thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Tống Cẩm Huyên không phát hiện ánh mắt khác thường của Tống Vân Chiêu. Nàng lấy lại bình tĩnh, làm bộ như không để ý nói. Thư đưa đi rồi, nếu thuận lợi, phụ thân hẳn là sẽ đến kinh sớm. Chuyện đã hoàn thành, người còn tới chỗ ta làm cái gì? Tống Vân Chiêu không hiểu, các nàng ngay cả nhựa tỉ muội hoa cũng không tính, không cần thiết lui tới thân cận như vậy. Ngươi, Tống Cẩm Huyên bị oán đến cổ họng cũng cảm thấy đau, cắn răng nói. Ta cũng không tin ngươi không muốn tiến cung. Tống Vân Chiêu nhìn Tống Cẩm Huyên lộ ra vẻ hết sức chân thành nói. Ta thật đúng là không muốn, nàng không gạt người, quả thật không muốn tiến cung, nhưng tham gia tuyển chọn vẫn muốn. Tống Cẩm Huyên sửng sốt, làm sao có thể, ai không muốn một bước lên trời. Có lẽ khuôn mặt Tống Vân Chiêu thật sự là quá chân thành, Tống Cẩm Huyên một lúc lâu không lên tiếng. Mẫu thân thiên vị đại tỷ tỷ, người nếu không tham gia tuyển chọn cho mình kiếm một con đường ra, chỉ vào phu nhân về sau có thể có cái gì tốt hôn sự. Tống Vân Chiêu kinh ngạc nhìn Tống Cẩm Huyên, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra một phen như vậy. Tống Cẩm Huyên nắm khăn tay siết chặt, ta biết lời này đối với phu nhân bất kính, thế nhưng ta từng chữ đều là thật tâm thật ý, không chỉ là ngươi, ngay cả hôn sự của ta cũng nghĩ như vậy. Dì nương ta luôn luôn bị phu nhân chán ghét, ta cũng biết tương lai hôn sự của ta khẳng định không dễ dàng, ngươi thật sự không sợ sao? Trong sách Tống Cẩm Huyên cũng tham gia tuyển chọn. Nhưng cũng bị Tống Thanh Hạm ám toán giống như nguyên chủ, tuy rằng không xui xẻo hủy thanh danh lại tổn thương mặt mũi như nguyên chủ. Nhưng để lại cho bệ hạ một ấn tượng ác liệt, lúc Tống Cẩm Huyên không thể có vinh hạnh đặc biệt này, sau khi về nhà Thái Thị mượn sự chán ghét của bệ hạ đối với Tống Cẩm Huyên mà đắn đo mẹ con xa di nương, cuối cùng chọn cho nàng một tú tài nghèo gà. Nghĩ tới đây, Tống Vân Chiêu hơi nhíu mày, Tống Cẩm Huyên nhìn Tống Vân Chiêu nhíu mày. Cho là bị mình thuyết phục, liền lập tức còn nói thêm. Ta muội muội, giữa ta và ngươi thật sự không có thâm cừu đại hận gì, hiện tại gặp phải khốn cục không nên cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn sao? Ta yêu cầu không cao, không cầu tiến cung, chỉ mong có thể tham gia tuyển chọn có thanh danh tốt, sắp tới tiến một môn hôn sự tốt, ta không tranh giành phú quý với ngươi. Tống Vân Chiêu thật đúng là có chút động tâm, Tống Thanh Hạm là nữ phụ số 3 nguyên thư. Lực sát thương vẫn rất lớn, nếu như có thể cùng Tống Cẩm Huyên liên thủ, cũng không mất là một lựa chọn tốt. Nhưng là, Sa Di Nương mẹ con thập phần giảo hoạt, nàng cũng không cho là mình là xuyên qua, lại biết trong sách nội dung vở kịch có thể muốn làm gì thì làm, hồ phong hoán vũ. Liên minh vẫn là rất cần thiết, nhưng mà, kết như thế nào, phải có kỹ xảo. Người muốn ta làm gì? Tống Vân Chiêu tò mò hỏi. Tống Cẩm Huyên nghe nói như thế hơi thở phào nhẹ nhõm. Đại bá mẫu nhất định phải để cho mẫu thân mang theo ngũ tỷ tỷ. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp để cho mẫu thân mang theo ta. Ta muội muội đừng ngăn cản là được. Tống Vân Chiêu cho rằng là đại sự gì, lập tức nói. Nếu là cái này, ta đáp ứng ngươi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cẩm Huyên mừng rỡ, nàng cùng Tống Vân Chiêu luôn luôn không đối phó. Chỉ sợ nàng kéo chân sau của nàng. Vậy đa tạ tam muội muội, được rồi, không tiễn. Tống Cẩm Huyên nghẹn một bụng tức giận bỏ đi. Tống Vân Chiêu này cho dù là kết minh với nàng, vẫn đáng ghét như cũ. Tống Vân Chiêu chờ Tống Cẩm Huyên đi rồi, cẩn thận vuốt vuốt nội dung vở kịch trong sách, biết trước khi mở rộng tuyển tú, đại phu nhân cùng thái thị còn phải qua vài lần chiêu, Tống Thanh Hạng cũng sẽ không nhàn rỗi. Hướng Định Nam bá phủ không ngừng đi lại soát hào cảm. Trong sách Sa Di Nương là đợi sau khi Tống Tam gia đến kinh, lại đúng lúc bệ hạ mở rộng con đường tuyển tú, mạnh mẽ mượn tay Tống Tam gia đẩy Tống Cẩm Huyên vào. Nhưng hiện tại nội dung vở kịch đã thay đổi, bởi vì mình cho các nàng một chủ ý, mẹ con Sa Di Nương hiển nhiên có mưu tính khác, bất quá trước mắt đối với nàng cũng không có hại, trước tiên chấp nhận xử lý đi. Nàng thập phần muốn nhìn cảnh Tống Thanh Hạm bị Sở Ngọc Oánh không ngừng làm mất mặt ở phủ Định Nam Bá. Đáng tiếc, Tống Thanh Hạm rất biết xấu hổ, chắc chắn sẽ không để cho mình nhìn thấy một mặt chật vật của nàng. hồn bắt quái xem kịch hừng hực thiêu đốt, thế nhưng không có nhãn duyên. Thật đáng tiếc, cái gì quá đáng tiếc. Tống Vân Chiêu sửng sốt, nhìn Tạ Lâm Lang tiến vào, không nghĩ tới chính mình cư nhiên đem lời trong lòng phun ra, lập tức tìm bổ sung. Ta chỉ là đáng tiếc vào kinh lại vây ở hậu viện này không thể đi ra ngoài xem một chút. Tạ Lâm Lang bảo Hoa Chi đem hộp gấm đặt lên bàn, cười nói. Đưa cho người ít đồ ăn vặt, xét thấy hai người trước mắt hợp tác thập phần vui vẻ, ở chung so với trước kia cũng thân cận không ít, Tạ Lâm Lang cảm thấy tam cô nương là thật không tồi. Tống Vân Chiêu nhìn lướt qua trên dưới ba tầng hộp gấm, bao vàng chạm rỗng thấu điêu, liền cái hộp này cũng đáng giá không ít tiền. Bây giờ cô là người nghèo, nhìn liền thèm thuồng, không biết khi nào có thể thực hiện tự do tài phú. Tạ Lâm Lang mở hộp gấm ra, từng tầng lấy ra mang lên. Đều là điểm tâm nổi tiếng của Tam Nguyên Lâu ở Kinh Thành, đại ca ta cho người đưa vào, người nếm thử xem. Tầng thứ nhất là một đĩa bánh hoa quế bạch ngọc, toàn thân gần như trong suốt, còn có thể nhìn thấy hoa quế vàng óng ánh bên trong, mùi hoa quế nhàn nhạt, trước không ăn chỉ nhìn đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tầng thứ hai là như ý quyển này cùng nhà khác bất đồng, dùng bánh củ từ làm thành, bên trong còn bỏ thêm mật táo nát, làm thành bộ dáng như ý, bên ngoài còn tưới một tầng nước mật nhàn nhạt, trong nhẹ nhàng khoan khoái lại có vài phần mật ngọt, độ ngọt vừa vặn. Tầng thứ ba là hoa hồng mềm, vào miệng liền tan, mùi hoa hồng nồng đậm, hơi có một chút ngọt, hơn nữa làm thành bộ dáng hoa hồng, nhìn liền xinh đẹp. Tam Nguyên Lâu, đây chính là tửu lâu lừng lẫy nổi danh trong sách, nơi tụ tập bát quái, nơi náo nhiệt nhất định phải xem, quả thực là phúc địa quần chúng ăn dưa, đáng tiếc cha nàng không tới, nàng không ra khỏi cửa được, yêu thương. Tống Vân Chiêu ăn đến cảm thấy mỹ mãn, chờ ăn xong mới nhớ tới, nhìn Tạ Lâm Lang hỏi. Chỉ cho người ta đưa. Tạ Lâm Lang biết ý Tống Vân Chiêu, cười nhẹ giọng nói. Người trong phủ đều đưa. Tống Vân Chiêu cùng Tạ Lâm Lang tính tình rất hợp ý, liền nói. Vậy là tốt rồi, nói xong dừng lại. Vậy thật đúng là làm cho ca ca ngươi tốn kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Nguyên Lâu điểm tâm không rẻ, thứ này nhị viện người lại nhiều. Vì có thể để cho Tạ Lâm Lang ở chỗ này thư thái, Tạ gia ngược lại là thật sự dụng tâm. Hơn nữa Tạ Lâm Lang trong sách rốt cục có thể vào phủ thừa tướng, cũng có liên quan đến mưu đồ ủng hộ mạnh mẽ của Tạ gia. Tạ Lâm Lang không thèm để ý, chút tiền ấy tính là gì, hơn nữa, chỉ có cô và tôi là nổi danh nhất, đắt tiền nhất Tam Nguyên Lâu. Tống Vân Chiêu nghe vậy không khỏi vui vẻ, yên tâm, ăn thịt người miệng ngắn, ta sẽ không nói ra. Tạ Lâm Lang mặt mày cong cong cũng cười theo, nàng tâm tình vô cùng tốt nói. Ta còn có một tin tức quan trọng nói với ngươi, ngươi đừng bởi vì tham gia tuyển chọn mà vội vã đi Định Nam bá phủ, chuyện này hình như có biến. Hả? Tống Vân Chiêu kinh ngạc nhìn Tạ Lâm Lang, nàng biết có biến hóa là bởi vì biết nội dung vở kịch, Tạ Lâm Lang làm sao biết? Cách chương